Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Ừ, tôi sẽ đun nước pha cà phê. Lao e hình như phải khó khăn lắm mới điều khiển được cái lưỡi. Ta sẽ uống cà phê. Chẳng lẽ cứ để thế này, anh điên rồi sao? Naoe dẫn Mayumi đến cạnh bếp. Nào, em bắt nước lên. Đợi một chút, ít ra cũng để em mặc áo quần đã. Không, sao kỳ vậy? Em phải làm theo ý anh. Tia lửa mang dại lại ánh lên trong mắt Naoe. Mayumi giận dữ, lấy bao diêm đến cạnh bếp. Cô châm lửa vào ga, một cái vòng tròn đó bùng lên, chén trên kệ. Mayumi bỗng cảm thấy căm giận đến cực độ. Sao, với cô nào ông cũng như thế này à? Cả với Mikiko cũng vậy à? Có một cái gì bùng cháy lên rồi lập tức tắt đi trong đôi mắt trống rỗng của Naoe. Hôm qua chính cô ta đã ở đây, đừng chối. Mayumi chợt nhớ ra rằng mình đang trần truồng. Tôi cũng thấy đủ lắm rồi, tôi đi đây, giá tôi biết ông là con người như thế nào. Đừng đi, Naomi đi theo gian này, không thèm để ý đến ông. Mayumi mặc áo vào, bỗng Naomi quỳ sụp xuống ôm lấy hai chân cô. Anh gian em, điên loạn gì đâu ấy. Mayumi nghĩ, bác sĩ có còn tỉnh không đấy? Hay là cái thuốc ấy đã làm cho bác sĩ thành ra như vậy? Cô đẩy Naomi ra, ở lại với anh thêm chút nữa. Nhìn xuống Naoe đang gục đầu vào chân mình, Mayumi đã hiểu ra, cô đã phát hiện ra bộ mặt bí ẩn của con người khó hiểu này. Chương 12. Đã đến tháng 12, cũng như thường lệ giờ tiết cuối năm, trong các bệnh viện số bệnh nhân ngớt hẳn đi, ai nấy đều bận bịu với những công việc sửa soạn ăn Tết, chẳng mấy ai còn nghĩ đến bệnh tật. Vào thời gian này ít có người đi tìm bác sĩ, ở bệnh viện Oriental cũng đã vào thời kỳ vắng khách. Quá tình, các bệnh nhân ngoại trú vẫn còn đến, nhưng các phòng bệnh nhân đều vắng tanh, mặc dầu hãy còn 2 tuần nữa mới đến Tết. Các bệnh nhân nằm ở các phòng thượng hạng sang trọng cũng đã xuất viện. Cả cái tầng 6 này chỉ còn lại một mình Junko Hanashio. Bây giờ sau cuộc phẫu thuật, cô cứ mỗi ngày 2 lần được thực hiện đúng thủ tục, ngồi vào chậu nước ấm. Một thủ tục dễ chịu làm cho bệnh nhân đỡ đau hẳn. Tuy cái cảnh tượng này dĩ nhiên không hẳn là một mỹ quan, dù sao trong thời gian nằm bệnh viện, Junko đã quen được nhiều thứ. Ngoài Junko ra, bệnh nhân đã đem lại cho Naoe nhiều nỗi lo âu là Yoshisho Ishikura. Vào những ngày gần đây, ông già lại bắt đầu kêu đau và thấy nặng trong dạ dày. Bác sĩ à, tôi không sao ăn được. Ông cụ nói như muốn khóc, nước da cụ xanh xao, hai má hốc hẳn lại, mà hôm qua lại sốt nữa, bị cảm lạnh hay sao ấy. Ban đêm ở đây tắt lò sưởi điện, cụ nên mặc áo ấm hơn, Naoe đáp trong khi xem xét tờ ghi nhiệt độ. Suốt tuần vừa qua, nhiệt độ của cụ Ishikura hàng ngày lên đến 38 độ, đôi khi còn cao hơn. Các thứ thuốc giảm nhiệt hầu như không có tác dụng, chỉ được ít lâu cái cột thủy ngân lại bắt đầu trường lên phía trên một cách nhẫn tâm. Đó là một dấu hiệu chắc chắn của sự cáo chung đã đến gần. Giai đoạn cuối của cơn bệnh, mọi biện pháp điều trị đều hoàn toàn vô ích. Có lẽ mới xuất hiện một chỗ lét khác. Cụ Ishikura thở dài. Chắc không phải, Naoe nói, giọng không vui. Thế đến Tết bác sĩ cho tôi ra viện chứ. Naoe trao tờ ghi nhiệt độ cho Noriko và quay ra cửa sổ. Phía mặt trời mùa đông đang tỏa một ánh sáng trắng trong làn sương sớm. Lão muốn ăn Tết ở nhà, ông già nói tiếp, giọng run run và lòng Noriko xe lại một cách đau đớn. Lưng có đau không? Cảm ơn bác sĩ, cũng đỡ rồi. Chỉ có điều là tôi không còn chút sức nào nữa bác sĩ à. Bệnh hoạn đã làm cho tôi kiệt lực rồi. Cụ đừng xúc động, có hại đấy. Cụ cứ nằm nghỉ đi. Bây giờ trong đầu tôi nó cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh. Cụ Ishikura đưa mắt liếc sang cô con dâu. Cha tôi sống chẳng còn bao lâu nữa. Cụ nên nghĩ đến việc đi câu đi. Chà, ông già mừng rỡ chộp lấy cái đề tài ưa thích ấy. Đã hơn một năm nay tôi không được đi câu. Đến khi nào khỏi, tôi sẽ đi câu hàng ngày. Tôi sẽ bù lại thời gian đã mất. Phải đấy, cụ cố lên cho chóng khỏi. Naoe cáo từ và ra khỏi phòng. Cụ Ishikura lặng lẽ nhìn theo. Ngày hôm ấy, Naoe mời hai vợ chồng anh con cả của cụ Ishikura đến gặp. Khi họ bước vào, ông nói với họ bằng cái giọng bình thản nhất. Cụ thân sinh của ông chỉ còn sống được không đầy một tháng nữa. Lâu nhất là đến nửa tháng giêng. Sao? Chỉ có thế thôi à? Trước đây, tôi tưởng cụ sẽ kéo thêm được ít lâu, nhưng hôm nay tôi hiểu ra rằng mình lầm. Cụ yếu quá, hết cách rồi. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, Bác sĩ biết chắc như vậy à? Phải, xin hỏi cụ nhà có nói gì với ông bà về cuộc phẫu thuật hôm trước không? Có, ông cụ tôi lấy làm lạ, sao không thấy đỡ? Ishikura con gật đầu. Cụ không đoán là được điều gì à? Ê, hôm kia, cụ bỗng thốt ra, hay đây là bệnh ung thư? Tôi hy vọng là ông bà không nói gì với cụ chứ. Không, không, đời nào, chúng tôi đã trả lời đúng lời bác sĩ dạy. Thế thì tốt, dù có thế nào cũng tuyệt nhiên không được nói sự thật với cụ. Loét dạ dày, trước sau cũng chỉ có loét dạ dày mà thôi. Ông bà hiểu chưa? Nếu chính cụ bắt đầu nói đến ung thư thì ông bà phải cười xòa và nói lảng sang chuyện khác. Nhưng hình như cụ đã đoán được rằng bệnh mình không còn cứu chữa được nữa. Con trai giống bố quá, Naoe chợt nhận thấy thế, nhất là đôi mắt và cái mũi. Không sao, cụ muốn nghĩ gì thì cứ để mặc cụ. Còn ông bà, giọng Naoe cương quyết, phải làm đúng như tôi nói. Dẫu với ông đó là cách duy nhất để làm tròn đạo hiếu. Nói đoạn Naoe đứng dậy, cho khách hiểu rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Kobashi đang ở trong một tâm trạng u tối, và nguyên nhân của tâm trạng đó là Jiro Toda đã ra viện vào cuối tháng 11. Hắn ra đi hoàn toàn khỏe mạnh, cái sẹo trên trán không còn mưng mủ nữa, cảm giác đau và chóng mặt cũng không còn, quá tình cũng có những chỗ sẹo lồi. Cần có phẫu thuật thẩm mỹ mới hết được, nhưng Kobashi thấy không cần vội. Rất có thể nó sẽ tự nó lặn đi. Khi Toda ra viện, Kobashi đã cho hắn một hộp thuốc mỡ khá đắt tiền, dặn phải thường xuyên bôi lên những chỗ sẹo và cứ 2 ngày một lần đến bệnh viện để xem lại. Nhưng đã gần qua 1 tuần rồi mà Toda chẳng thấy đâu. Kobashi đâm lo, anh lấy thùng phích tìm số điện thoại của Toda rồi bắt đầu quay đĩa số. Một giọng đàn ông lạ quắc trả lời rằng đã hơn nửa năm nay Toda không còn ở chỗ đó nữa. Thế thì hắn biến đi đằng nào, cái thằng chết tiệt ấy. Có lần Kobashi bực bội nói với Akiko, ảnh phim chụp não của hắn có những dấu hiệu không tốt, tôi đã bảo hắn là nhất định phải đến khám lại. Akiko cao mặt. Em không ưa hắn ngay từ đầu, một gã bỗm rượu ăn không ngồi rồi, đến một chỗ ở thường xuyên hắn cũng không có, thì cũng chẳng có gì là lạ. Thì cách đâu nửa năm hắn có ở chỗ đó thật, thành thử dù sao hắn cũng chẳng nói dối gì nhiều. Kobashi lào bào. Cứ hễ Akiko chê bai Toda thì y như rằng Kobashi lập tức bênh vực hắn ta. Nhưng mà hắn là một thằng nói dối bẩm sinh, cứ nghe hắn nói thì tưởng hắn khổ sở lắm. Hắn biết làm cho người ta mũi lòng, em không tin đến một chữ trong những chuyện hắn nói. Hắn không có lỗi, chính cuộc đời làm cho người ta trở thành kẻ nói dối. Anh lại còn binh hắn nữa à? Akiko nổi khùng, chính hắn là lừa anh kia mà. Sao lại lừa? Chẳng qua hắn có vay một tí tiền. Đấy, đấy, chính vì thế mà hắn không thèm ló mặt ra, hắn không hề có ý định trả lại số tiền mặt ấy. Không đâu, không thể như thế được. Có thể lắm chứ, chẳng qua hắn không biết lấy đâu ra hiện giờ. Anh ngốc quá đi mất, Akiko không chịu được nữa. Sao anh tin hắn thật à? Dù sao thì tôi cũng không có cơ sở gì để nghĩ xấu về hắn đến mức như vậy. Phải, Akiko bật cười chua chát. Quả nhiên, làm gì có cơ sở nào? Kobashi cúi đầu, thật tình mà nói, bản thân anh cũng thấy ngờ vực. Nhưng dù sao chăng nữa thì phải nghe một cô y cá ăn nói với mình như vậy. Tôi là thầy thuốc và tôi không thể để cho một người đi đến chỗ chết được. Đi đến chỗ chết? Làm gì đến nỗi? Thôi đủ rồi, còn tiền thì dù hắn không trả, tôi cũng chẳng đến nỗi nào đâu. Ây chà, nhịn ăn nhịn tiêu để trả 50.000 yên cho một thằng vô lại ăn bám. Tôi đưa tiền cho hắn là tự nguyện, Kobashi nói, mỗi lúc một cáo kỉnh thêm. Việc bố thí không phải là một bổn phận, một bác sĩ lại càng không có bổn phận làm cái việc ấy. Không, đó là một bổn phận, và chính là bổn phận của người thầy thuốc. Bổn phận của người thầy thuốc là làm điều thiện, trong đó có cả việc bố thí. Chỉ có điều là trong giới bác sĩ không có ít những kẻ ti tiện như kiểu ngài bác sĩ trưởng, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Còn về Toda thì xin cô, chứ cho rằng tôi không muốn nghĩ xấu về hắn. À, anh lại nói đến hắn. Đó là vì cô nói bậy bạ. Em nói gì nào? Akiko dặn lại. Nhưng đến đây Kaoru da dẻ hồng hào sau khi tắm, tay cắp khăn mặt và hộp xà phòng, bộ tóc ướt sẫm trên lưng. Bước vào phòng, trông thấy Kobashi và Akiko, cô ta luống cuống. Thế nào? Tắm ra sao? Akiko nói để phá tan sự im lặng nặng nề. Thích lắm, cảm ơn. Tắm một mình, không phải vội. Kaoru cúi đầu đi qua mặt Kobashi và treo đôi bích tất trắng đồng phục lên móc cho khô. Các phòng bệnh thế nào, yên tĩnh chứ? Dân, chỉ có gì? Cao Ru đảo mắt nhìn trộm Kobashi không dám nói. Nào nói đi, Akiko sốt ruột nhìn Cao Ru. À không, em, nói cho rõ ràng đi, đừng có lúng búng. Ban nãy, em lên tầng 6 định xem thử là đã tắt hết chưa? Rồi sao? Rồi em thấy hình như ở phòng 601, phòng của Hanashio, thế thì sao? Trong phòng hình như có ai đấy. Cô Hầu chứ gì? Không, Cao Ru ngượng ngùng cụp mắt xuống. Thế thì ai? Hai má Cao Ru đã đỏ tía lên. Một người đàn ông à? Cao Ru cúi đầu như người có lỗi. Akiko thở dài và nhìn Kobashi đang ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn sang một bên ra điều không chú ý. Em có nói gì với cô ta không? Cao Ru lắc đầu. Ai thế nhỉ? Akiko ngẫm nghĩ. Ông bầu chăng? Không. Cứ đến chiều cô ấy lại cho ông ta về. Sau đó ông phải lo tổ chức biểu diễn. Hôm nay ông ta chỉ ngồi một lát rồi đi. Thế thì một người lạ ư? Kobashi hỏi. Cao Ru, tối nay cô có không trông thấy ai đi qua phòng ngoài à? Em không thấy. Em có gác lối ra vào đâu. Dĩ nhiên, Akiko tán động. Hôm nay đóng cửa vào lúc mấy giờ? Lúc 9 giờ rưỡi. Như thế nghĩa là người kia đến sớm hơn. Akiko nhìn ra dãy hành lang tranh tối tranh sáng. Lúc bấy giờ đã quá 10 giờ và trong các phòng bệnh nhân mọi người đều đã ngủ. Cô ấy hình như mới mổ được 3 ngày phải không? Kobashi hỏi. Vấn đề chính là ở chỗ ấy. Akiko đáp giọng bực bội. Ấy, chúng ta sẽ làm gì đây? Có lẽ hai cô đến xem lại lần nữa đi. Kobashi đề nghị. Đi vào phòng cô ấy một lần nữa ư? Bây giờ đến lượt Akiko đỏ bừng mặt lên. Tiên sinh à, chúng ta cùng đi đi. Em sợ. Nếu ở đấy có một người đàn ông thật thì sao? Ừ thì sao? Cô sẽ đưa ông ấy đến đây. Thôi anh cùng đi với em một chút. Akiko nắm ống tay áo Kobashi. Kobashi mỉm cưỡng đứng dậy. Nếu vậy thì cô ở lại đây, Akiko bảo Cao Ru. Trong khi bấm nút thang máy lên tầng 6, Kobashi phì cười. Cao Ru hình như ngượng lắm, chắc cô ta trông thấy họ dòng một lúc bất tiện. Xì, anh lại không biết xấu hổ à. Akiko giận dỗi phát một cái vào lưng Kobashi. Thang máy dừng lại, trong dãy hành lang y phăng phắc, một ngọn đèn nhỏ trông leo lét. Kobashi và Akiko đi lom khom như hai tên gian phi, cổ bước thật nhẹ. Ngoài phòng 6 em ra, tất cả các phòng trên tầng này đều bỏ không. Akiko thậm chí còn thấy tiếc khi nghĩ rằng trong những căn phòng tuyệt vời như vậy, có buồng tắm, toilet và tủ lạnh, lại chẳng có ai nằm. Họ rón rén bước đến cạnh cửa và dừng lại. Sau cánh cửa là buồng của người nuôi bệnh nhân, kế đến là phòng đệm, sau đó là phòng của Jinko. Cửa phòng đóng kín như trong khung cửa sổ, còn che rèm trông ra hành lang thấy có ánh sáng lọt ra. Jinko vốn thích tiện nghi, nên khi vào bệnh viện đã sai đưa đến đây một cây đèn ngủ chao đỏ để đặt ở đầu giường. Kobashi và Akiko ghé tai vào cánh cửa. Họ nghe ngóng một lát, từ trong phòng bệnh nhân không có tiếng người đưa ra mà chỉ có tiếng nhạc khe khẽ. Đó là chiếc máy stereo đặt cạnh giường Jinko. Có lẽ họ đã làm cho lũ chim non hoảng sợ chăng? Chắc không phải, vì họ đi rất khẽ. Kobashi chợt nhận ra cái tình thế kỳ quặc của hai người đi sình và bất giác phì cười. Nếu chẳng may có ai tình cờ trông thấy họ, chắc người ấy sẽ tha hồ mà cười. Thôi ta đi đi, anh thì thầm nói với Akiko. Vừa lúc ấy một giọng nói hơi khàn vắng ra, chắc là giọng của Jinko. Được cô lần ở đâu ấy? Theo thói quen, cô ta kéo dài các từ ngữ ra một cách lẳng lơ. Kobashi và Akiko đưa mắt nhìn nhau. Có tiếng cười khúc khích, lại giọng Jinko, giọng nói của người kia vẫn chưa nghe thấy. Sau đó có tiếng bước khe khẽ, cánh cửa ra phòng đệm mở ra. Hai trinh sát viên đưa mắt nhìn nhau, ngụ nhiều ý nghĩa. Kobashi khẽ chạm vào khuỷu tay Akiko. Người vẫn lom khom, họ rời cánh cửa đi về phía thang máy và mãi đến cuối hành lang mới đứng thẳng người lên. Trong buồng thang máy, Akiko thở phào nhẹ nhõm. Có một người nào đấy ở trong phòng cô ấy thật. Bạn trai cô ta chứ còn người nào nữa. Thế cô Hầu đâu? Tôi biết đâu đấy. Có lẽ đang ngủ trong phòng. Không, như thế thì ai mà ngủ được? Akiko thở dài. Phải, lại là một sau một phẫu thuật. Trong khi đó thì mỗi lần bác sĩ đến khám lại kêu ôm sòm. Chỉ còn sao nữa, cô bác sĩ nói qua kẽ răng, phải kêu để cho người ta còn thương xót chứ. Không biết sao chuyện hôm nay cô ấy sẽ ra sao? Có gì đâu mà ra sao? Hai người im bặt, biết làm gì đây? Xông vào phòng đuổi người khách bất hợp pháp với sai chăng? Nhưng nếu vậy người ta sẽ thấy rõ ngay rằng họ đã rình mò, nghe trộm ngoài cửa. Hơn nữa, nhớ đó không phải là một người đàn ông thì sao? Ngọn đèn trần đã tắt, chỉ còn mỗi ngọn đèn ngủ và máy cassette mở rất khẽ. Giá lại dù họ có mở to hơn thì cũng chẳng làm phiền ai. Cả tầng lầu chỉ có một mình Junko. Không, đó không phải là một lý do để xông vào phòng cô ta. Còn nếu đó chính là cô hầu thì sao? Không sao, ta sẽ biết ngay. Kobashi lào bào. Dự tính của anh rất đơn giản, khôn ngoan hơn nhiều là tìm cách bắt tội nhân vào lúc hắn tìm cách chuồn đi.